Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2458, chương 2458, thần linh. Toàn bộ kim cương trạc bên trong, sinh mệnh không ngừng điêu linh, nhóm người này tích huyết lâu cường giả, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể từng cái không ngừng chết đi. Lớn như vậy, thái hư thành trung, chỉ có cái này nhất phương thiên địa, thê thảm nhất cùng kịch liệt. Những thứ khác chiến trường tuy là cũng rất kịch liệt, nhưng là căn bản không có nơi đây tàn khốc. Vô liêm sỉ, người thật to gan, rầm rầm rầm. Đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kình thiên đơn đao. Chán phóng chói mắt đáng sợ ánh đao. Hướng Diệp Lăng điên cuồng chém tới. Đạo này hầu như chạm phá thương khung, cái kia ẩn chứa hủy diệt chi khí, mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được kinh hồn táng đảm, rợn cả tóc gáy. Thần linh là thần linh cảnh cường giả, nhưng là không đúng, thái hư đế quân cùng tích huyết lâu lâu chủ đều là thần thiên đỉnh phong, tối cường cũng bất quá chỉ là nửa bước thần linh mà thôi. Chẳng lẽ nói, ở cuồn cuộn ánh đao dưới Diệp Lăng, đồng tử đột nhiên rụt lại, cước bộ dường như tật lôi một dạng không ngừng hướng lui lại đi. Hiu, nhưng là, đang ở này lúc, hư không bên trong một đạo ngăm đen trường thương, trực tiếp xuyên thủng đất trời, hướng cái kia đánh tới ánh đao chi trên, lên. Chính là bỗng nhiên đâm một cái, thình thịch, sau một khắc, toàn bộ hư không đều là một mảnh ầm ầm bạo động. Cái kia hướng Diệp Lăng chém tới ánh đao, cũng là trong nháy mắt triệt để phá toái thành cặn bã. Thái hư đế quân, ngươi cho bổn tọa đi tìm chết. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy một đạo đáng sợ hung uy, trong một sát na bao phủ toàn bộ thiên địa. Thao thiên vô biên, dường như kinh đào hãi lãng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng lại, coi như là kim cương trạc dĩ nhiên có tự động bay trở về đến rồi Diệp Lăng cổ tay chi lên. Dĩ nhiên, những cái này tích huyết lâu cường giả tất cả đều chết đi. Chỉ thấy hư không bên trong, một đạo rộng lớn thân ảnh khổng lồ, thình lình bước ra một bước, hướng phía trước vỗ tới một trường. Trong một sát na tứ phương hư không dạn không ngừng, một đạo thân ảnh bị một trường này trực tiếp bạo đập mà rơi, phảng phất đạn pháo một dạng trực tiếp ngã xuống đất lên. Trong nháy mắt huyết vụ văng khắp nơi, khiến cho mọi người đều là trong lòng sợ kinh sợ. Này a, là lâu chủ, ha ha, lâu chủ đột phá thành thần linh. Thái hư đế quân, các ngươi xong, lâu chủ trở thành thần linh, khẳng định có thể hoành tảo bát hoang. Cái này thái hư vị diện, cũng đổi cải thiên hoán nhật, lâu chủ uy vũ khí phách. Ha ha, nhất thống thái hư, phách khí tuyệt luân. Trong một sát na, hết thảy tích huyết lâu cường giả, đều là điên cuồng giống giận, vô cùng kích động. Nhìn cái kia đảo chậm rãi lăng trống không vĩ ngạn thân ảnh, kích động vô biên, hư không bên trong, tích huyết lâu lâu chủ cầm đao mà đứng. Thân ảnh bên trong, phảng phất, ẩn chứa nhất phương vũ trụ một dạng. Trong cơ thể vô cùng lực lượng không ngừng ba động. Thần linh, siêu vượt đại tam thần cảnh tồn tại. Đến rồi cái cảnh giới này cường giả, thần lực trong cơ thể thuế biến. Nội hàm vũ trụ tinh không thì dường như lột xác thành điệp một dạng, sở hữu chân chính thần thực lực. Đối với đại tam thần cảnh cường giả mà nói, hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Tích huyết lâu lâu chủ thành thần, đối với thái hư vị diện mà nói, tuyệt đối liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nửa khoảng không trong Diệp Lăng, nhìn cái kia một đạo rộng lớn thân ảnh, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, coi như là hắn thi triển thôn thiên quyết, cũng không phải cái này tích huyết lâu lâu chủ đối thủ a. tích huyết lâu hết thảy cường giả từng cái phảng phất lễ mừng năm mới tựa như. Vô cùng kích động, nhưng là nhìn nữa thái hư vị diện nơi này cường giả. Từng cái sắc mặt tái xanh. Lâu chủ, ta nguyện ý quy thuận, ta nguyện ý quy thuận. Hưu, đang ở này lúc, nhất tôn thần thiên hậu kỳ cường giả trực tiếp theo hư không bên trong bay ra ngoài. Vẻ mặt quyến rũ nụ cười hô, phảng phất một cái nô tài tựa như khúm núm. Hỗn đàn, ngươi trở lại cho ta. Thái hư vị diện còn không có đổi ngày đây. Ngươi tên phản đồ này, ai dám lâm trận phản bội địch, giết. Trong nháy mắt, thái hư thành rất nhiều cường giả, đều là tựa như nổi điên giống giận. Loại tình thế này một ngày nếu như triển khai, cái kia thái hư vị diện thật có thể xong. Xin lỗi, bổn tọa thủ hạ không thiếu nghe lời nô tài. Táp, sau một khắc, cái kia tích huyết lâu lâu chủ, trực tiếp một đao bổ mà ra. Sán lạn rộng lớn ánh đao, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra. Không, không, lâu chủ, ta là thành tâm a. Tha ta bất tử a. Phốc phốc, cái kia đi theo địch ra hỏa, điên cuồng gào khóc đứng lên, nhưng là trong một sát na, hắn đã bị đáng sợ ánh đao trực tiếp thôn phệ. Ánh đao mất đi, hắn trực tiếp nổ thành huyết nhục cặn bã. Một màn này, giết những thứ kia nguyên bản trong lòng còn có đi theo địch huyễn tưởng ra hỏa. Từng cái đều là cả người run lên, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thật ác độc a, dĩ nhiên không cho phép đi theo địch. Bổn tọa tích huyết lâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như mây. Các ngươi, này đồ đạc, bổn tọa làm sao sẽ không coi vào đâu đây? Thật là tức cười, cái này vị diện cũng nên cải thiên hoán nhật. Thái hư đế quân ngươi cuối cùng là quá phế vật. Lão tổ cho ngươi vật lưu lại, ngươi chính là không thủ được a. Ha ha, trong nháy mắt, tích huyết lâu lâu chủ điên cuồng cười như điên. Trong mắt đỏ lên, duẫn lễ, ngươi đừng cho là mình thắng chắc. Làm ta thân đệ đệ, ngươi nên biết, lão tổ lưu lại thủ đoạn. Mặc dù là thần linh, cũng tuyệt đối không cách nào phá ngoại trừ. Cái này thái hư vị diện, ngươi đoạt không đi. Đông, cái kia thái hư đế quân trực tiếp gào thét một tiếng. Nhất phi trùng thiên, duẫn lễ, thân đệ đệ, cái này tứ phương trong trời đất hết thảy cường giả nghe thế một câu. Hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn hư không trong cái kia lưỡng đạo đối lập thân ảnh. Con người kịch liệt ba động, thái hư đế quân cùng tích huyết lâu lâu chủ, dĩ nhiên là thân sinh huynh đệ, tin tức này tuyệt đối kính bảo a. Thái hư chiến long. Tứ phương thiên địa, bát hoang bất bại, thiên địa vi tôn, thái hư thủ hộ đại trận, cho ta ngưng, rầm rầm rầm, làm thái hư đế quân giống giận ra một khắc kia. Toàn bộ thái hư thành, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, từng đạo chói mắt bạch quang, thình lình hiện lên thái hư thành bốn phía, ung ung, thái hư thành đều ở đây lắc lư. Mọi người bao quát Diệp Lăng ở bên trong, từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện, chính mình căn bản đứng không yên. Thái hư thủ hộ đại trận, thái hư đế quân, người tốt sâu lòng giả a. Đại trận này, không phải ở nghìn năm phía trước liền hư hại ấy ư. Nguyên lai người vẫn luôn đang gạt ta a. Đồng, cái kia tích huyết lâu lâu chủ dẫn lễ. Lập tức giữ tợn giống một tiếng. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, từng luồng giống như sóng biển một dạng lực lượng lập tức tịch quyển bốn phía. Duẫn lễ, bổn tọa đã sớm biết ngươi có tâm làm loạn, tức thì liền ngươi là thần linh cũng không sao. Cái này thái hư thủ hộ đại trận đủ để cho bổn tọa trấn áp ngươi. Thủ hộ thái hư, ao ao ao. Sau một khắc, từng đạo bạch quang ầm ầm theo thái hư thành bốn phía phóng lên cao, mà sau lớn như vậy thái hư thành phảng phất bị cự trường phá vỡ lấy một dạng, trực tiếp hất bay. Này a, Thái Hư Thành làm sao bay? Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thủ hộ đại trận, là thủ hộ đại trận. Này a, mau nhìn là chân long. Ngao ô, một tiếng long ngâm, khiếp sợ tứ phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?